Vạn giới pháp thần, chương 70, âm mưu, gocchuyenaudio.com. Thật xui xẻo, có người tới Ambro, thầm nghĩ. Rồi cậu nhanh chóng chui xuống một cái bàn, qua khe hở cậu có thể nhìn thấy phần lớn mọi thứ trong phòng. Cánh cửa mở ra, đầu tiên là hai nô lệ họ vừa câm vừa điếc như Ambro có thể đoán ngay ra, nhờ thế họ mới được sử dụng vào những việc cơ mật nhất, đi giật lùi vào phòng, tay mang ngọn đuốc. Họ đứng ở hai bên đầu ghế sofa. Đây là một điều may mắn bởi vì một người nô lệ to lừng lững đứng án ngữ trước mặt khiến người ta khó nhìn thấy Ambro, trong khi đó nó vẫn có thể nhìn qua khe hở giữa hai gót chân của người này. Tiếp theo là một ông già béo núc ních đội một cái mũ có chóp nhọn trông rất kỳ cục, nhờ vào cái mũ đó người ta biết ngay người này là Tisrop. Ít nhất thì số ngọc ngà, châu báu trên người ông ta cũng có giá trị hơn tất cả các bộ trang phục và vũ khí của những người quý tộc Narnia cộng lại, nhưng ông ta lại quá phì nộn và cái thân hình phì ra ở tất cả mọi phía ấy lại được khoác lên một mớ gồm những diềm xếp nếp, dài vải, đăng ten, quả tua rua. Ông ta như một con vẹt quá khổ vậy. Đi sau ông ta là một thanh niên rất cao, đầu quấn khăn có đính kim cương và lông chim, bên hông có một thanh mã tấu có cái bao bằng ngà voi. Người này tỏ vẻ rất kích động, đôi mắt và hàm răng lóe sáng trong ánh nến. Đi sau cùng là một lão già nhỏ xíu, trên lưng nhô lên một cục bướu, khuôn mặt khô xác nhăn nheo của lão. Đó chính là tân tể tướng. Ngay khi cả ba bước vào phòng thì cánh cửa đã khép lại sau lưng họ. Tisrok ngồi xuống một cái ghế đi văng với một tiếng thở dài đầy thỏa mãn, người thanh tiên đứng vào chỗ của mình, ngay trước mặt vua, còn tân tể tướng thì quỳ mọp xuống đất thành một đống dị hình, gục cả mặt và hai khuỷu tay xuống sàn. Tên thanh niên mở lời. Ôi thưa cha của con, người sống mãi muôn đời nhưng người hoàn toàn thiêu rụi con. Đáng lẽ ra con bây giờ ở bên ngoài kia hưởng thụ bữa tiệc ngắm nhìn tình yêu của con nàng Susan xinh đẹp tuyệt trần, thế mà người lại để con tới một nơi buồn tẻ với tên mặt ngựa này. Tisrok xem như an ủi con trai, hắn nói. Hãy bình tĩnh con trai, muốn làm vị vua chân chính con phải biết kiềm chế dục vọng của mình. Chúng ta cũng không tới đây để chơi, ngài tể tướng của ta có một tin tức đặc biệt. Sau đó ông ta nhìn vị tể tướng nói, Erhostatakan, người nói đi, điều gì khiến người buộc chúng ta rời khỏi bữa tiệc linh đình cùng với sự không làm trong chức trách một vị chủ nhà thân thiện. Tên tể tướng Erhosta cúi rạp người xuống nói, tâu bệ hạ, dù thánh Tas trên cao cho thần 10 cái gan thân cũng không dám giễu cợt người, nhưng chuyện này vô cùng quan trọng, thần không thể không làm phiền người. Tisrok nhìn tên tể tướng hứng thú, trong bữa tiệc hắn ta nói là có kẻ muốn xâm nhập vào hoàng cung lấy cắp thần vật cái vali. Nhưng xem ra không chỉ là chuyện như vậy, tin đó chỉ là cái cớ để Tisrok rời khỏi bữa tiệc, ông ta quan tâm nhất chính là cái thần vật này. Ông vua Calormen liếc mắt tới một góc, nó chỉ là cái chớp nhoáng, không ai có thể thấy được, đây là một trình độ cao siêu chỉ có các cáo giả mới làm được. Tisrok nhìn thấy vị trí đánh dấu cái vali vẫn ở chỗ cũ, thần vật của ông vẫn ở trong phòng. Tisrok nặng giọng nói đi, và mi phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình, ta sẽ không ngại thay một vị tể tướng khác dù vị tể tướng hiện tại cực kỳ mới. Tên tể tướng Erhosta run rẩy nói, dạ, chuyện đầu tiên là thần nhận, gocchuyenaudio.com, được tình báo cho thấy phủ đại sứ thất đại đảo quốc đang cho người dò hỏi tin tức về thần vậy, bọn họ không hiểu sao còn lấy được một tấm bản đồ hoàng cung. Thần tin rằng bọn chúng ý đồ mưu đoạt thần vật, cái gì, lũ nô lệ thấp hèn đó dám làm như vậy. Thái tử giống lên, trong mắt hắn, thất đại đảo quốc là một ổ nô lệ, chính hoàng gia bọn hắn tới Calormen mua nô lệ, sau lại giải phóng tự do cho bọn hắn. Thật không thể chấp nhận được, nô lệ vĩnh viễn chỉ là nô lệ. Bình tĩnh con trai, một nhà vua chân chính không bao giờ nóng giận. Tuy ta đồng ý với con nhưng dù sao họ cũng là khách hàng thân thiết của chúng ta. Tisrok lại vẻ mặt không ra sao nói. Không phải lo lắng vấn đề này, sớm muộn chúng ta sẽ xử lý tên đại sứ đó, hắn là ba ba trong dọ rồi còn gì. Tên tể tướng Erhosta sùng bái nói, vâng thưa bệ hạ, phải là người với con mắt sáng suốt như những vị thần mới nhìn ra kế hoạch vĩ đại như vậy, chúng ta đã mua chuộc tất cả nhân viên trong phủ đại sứ, chỉ cần người hạ lệnh một cậu, là tên đại sứ Freshman không nhảy nhót được gì. Trí tuệ và khả năng nịnh nọt của ngươi ngày càng xuất sắc, tiếp tục, chuyện này không đáng để ta bỏ dở bữa tiệc. Vâng, thần vừa mới nhận được tin báo chúng ta đã kiểm soát được quân đoàn thứ ba của thất đại đảo quốc rồi à? Thật không? Tisrok bật người đứng giật nói, lớp mỡ bụng nhún nhảy trên cơ thể ông. Vâng, tin chính xác. Tisrok từ từ ngồi xuống, sau đó hắn cười ha ha như một thằng điên, hắn qua vui sướng, con cờ hắn hạ gần 10 năm đã có thu hoạch. Lúc này, dưới gầm bàn, Ambro không thể tin vào tai mình, Calormen lại cài cả gián điệp vào quân đội, không những vậy tên gián điệp lại leo lên tân vị trí quân đoàn trưởng. Mấy năm qua không biết Fayola có thay đổi biên chế các quân đoàn không, cậu nhớ là quân đoàn ba nhiệm vệ bảo vệ chính đảo thủ đô cả nước. Nếu phát động chính biến thì thủ đô ngay lập tức bị công hạ. Tốt, Ahosta, ngươi làm rất tốt. Chả mấy chốc chúng ta sẽ tấn công thất đại đảo quốc, sau đó chúng ta tiêu diệt Arkhenlen, rồi tới Narnia. Đến lúc đó ta sẽ là bá chủ của cả thế giới. Tisrok thèm nhỏ dãi sự giàu có của thất đại đảo quốc từ rất lâu rồi, sau khi đánh chiếm được chúng, ông ta sẽ có đủ tiền để phát động tiếp chiến tranh, hải quân của chúng cũng thuộc về ông, chỉ cần đưa thuyền tới trước Ke Pavero, vậy là Narnia tiêu tùng. Chúng ta có một quân cờ nữa để lợi dụng, tên tể tướng Ahosta nham hiểm nói thêm, thần xác định một đứa bé thuộc hoàng gia thất đại đảo quốc đang ở trong kinh đô, chúng ta có thể bắt nó làm con tin. Được, chuyện này giao cho ngươi. Tisrok nói, còn con trai ta, con viết một lá thư gửi cho hạm đội hải quân của ta ở quần đảo Đơn Côi, nói cho họ chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh. Vâng, thưa cha, tốt, đi làm việc đi. Thần xin lui, con xin lui. Tisrok ngồi một mình trong phòng thêm 20 phút nữa rồi cũng trở lại bữa tiệc. Bằng bằng bằng bằng bằng. Khi căn phòng không còn ai, Ambro chui ra cái gầm bàn, cậu nhanh chóng lấy cái vali rồi đi ra khỏi hoàng cung và để lại lời nhắn về cuộc đối thoại vừa rồi với Freshman. Xong việc, Ambro dùng phép thuật trốn ra khỏi thành, lần này, cậu phải nhanh chóng trở lại trước khi chiến tranh bắt đầu. Ambro đi tới khu hầm mộ phía bắc, đi qua hơn 10 cậu thấy 4 người lấp ở phía trước, bọn họ cũng thấy cậu. Kìa kìa, Ambro đã đến, tạ ơn sư tử, Bri hí vang, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Gocchuyenaudio.com, chứ, đã đủ, bạn lấy được đồ của mình không? Ở đây này, Ambro vỗ cái vali nói xong rồi cậu cũng vắn tắt kể lại âm mưu của Tiseo. Quân khốn nạn phản trắc, Bri kêu lên, lắc bờm và giậm bốn vó. Một cuộc đột kích vào lúc thiên hạ thái bình như thế này mà không đưa ra một dấu hiệu nào báo trước. Nhưng chúng ta sẽ cho mỡ vào lúa yến mạch của hắn, ý nói chúng ta sẽ cản trở hắn. Chúng ta sẽ đến nơi trước hắn. Sasta và Aravis cũng đồng ý, sau đó cả bọn bắt đầu lên đường, chúng sẽ đi vào ban đêm và nghỉ vào ban ngày. Tisrok không nói thời gian bắt đầu cuộc chiến nên chúng phải đi nhanh lên. Cũng rất may mắn là Ambro chuẩn bị một bộ liều ma thuật trong vali, bên trong không gian đủ rộng để hơn 20 người ngủ, hai đứa bé rất thích thú đi khắp cái lều. Nơi ở thỏa mãi khiến thời gian nghỉ ngơi cả bọn giảm xuống, lúc rảnh rỗi Ambro cũng chỉ đạo hai người một ít kiếm kỹ. Sasta thì là một tay mơ, cậu ta phải luyện rất nhiều, còn Aravis thì khá hơn một chút do từ nhỏ đã học qua, cô bé thu hoạch được rất nhiều từ Ambro. Hai ngày sau, bọn họ tới một ốc đảo nhỏ, trời bây giờ sắp sáng, Ambro rút đũa phép chuẩn bị lều, con hai đứa kia chuẩn bị bữa sáng. Đúng lúc này, từ phía xa vang tới tiếng vó ngựa. Không xong rồi, kỵ binh Calormen đuổi theo. Bri hí vang, nó có thể phân biệt các loại quân đội thông qua tiếng bước chân. Chúng ta bây giờ là gì? Sasta hỏi Ambro. Ambro cau mày suy nghĩ, lần này chạy không kịp rồi, Bri và Huynh vừa đi một đoạn đường dài, nếu chạy trốn sớm muộn sẽ bị bắt. Xem ra phải chiến đấu thôi. Ambro nhìn đoàn người có khoảng 20 kỵ binh, cậu miễn cưỡng có thể giải quyết chúng, cậu nói. Chúng ta sẽ đánh lại. Aravis thích thú nói, hay lắm, tôi muốn thử kiếm kỹ của mình rồi. Nhưng mà chúng ta ít người vậy, có thắng nổi không? Sasta lo ngại nói. Tên nhà quê anh sợ thì có thể trốn sau một cô gái như tôi. Hừ, tên nhát gan, ai nói tôi sợ? Sasta phản bác, cậu chứng minh bằng cách giơ thanh kiếm lên. Không phải cãi nhau, chúng ta đi sang bên kia, chúng không thể cưỡi ngựa qua đó được, ta có thể mai phục ở đó. Khi cuộc chiến diễn ra, hai bạn chỉ cần cầm chân một tên hết sức có thể là được, còn lại để tôi xử lý. Ambro nói thêm, bằng bằng bằng bằng bằng, cách đó 8 cây số, phía sau một bồn cắt, một đoàn người ngựa giang lao hết tốc độ về phía trước. Báo trưởng qua, phía trước có dấu vết còn rất mới, chúng ta đã đuổi kịp bọn chúng. Phía trước là một ốc đảo phải không? Vâng, theo bản đồ là vậy. Anh em, rủi theo, phần thưởng ở phía trước rồi. Tên cầm đầu hét lên, 10.000 tài ở phía trước. Cách chương.